Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 20, Thái Dương Cổ Kinh. Đạo tắc thần hỏa không ngừng chui luyện thiên đao đỏ thẫm như máu, chán phóng lộng lẫy tia sáng, như có một đầu đỏ huyết hỏa phượng bay lượn. Cuối cùng, Nam Cung Trấn bắt đầu ở thiên đao bên trên in dấu xuống đạo văn của mình. Hai tay vung vẩy, từng đạo pháp tắc đánh vào thân đao. Trên đao có tinh hà sông núi hiển hiện. Cuối cùng nội liễm, hồi lâu, Nam Cung Trấn đem đạo pháp của mình toàn bộ in dấu lên đi. Thiên đao khí thế càng thêm kinh người. Cuối cùng, cho nên dị tượng, đạo văn, chữ đế, toàn bộ nội liễm, thân đao cổ pháp không rành, như là huyết ngọc, sát phạt khí tức nặng nề. Sắc bén kiên quyết trong lúc vô hình cắt đứt hư không. Đã sớm lĩnh hội đế kinh tỉnh lại mấy người lẳng lặng nhìn Nam Cung Trấn luyện khí. Cực đạo hoàng huyết xích kim. Quả thật nhường mắt người thèm a. Đoạn Đức xoa xoa khóe miệng. Không để ý hình tượng nói. Chỉ kém độ kiếp là được một kiện cường đại thánh binh. Ý sát phạt, quá nặng đi. Lão giả mù cũng rất ao ước. Thôn Thiên Ma Bình. Dù sao không phải là hắn, là thứ bảy đại khấu đồ thiên, tương lai có thành tựu đế khí hy vọng. Đoạn Đức nói, đồng thời cũng tại trong lòng thầm nghĩ, về sau nhất định muốn cướp Nam Cung Trấn mộ phần, đem cái này thánh khí cho móc ra ngoài. Quá mạnh, nhìn xem cái kia thanh thiên đao, Diệp Phàm cảm thán, còn không có lột xác thành thánh khí, thế nhưng đã có một cỗ nhàn nhạt thánh uy từ phía trên phát ra. Uy thế khiếp người, thiên đao tế luyện thành công, hiện tại chỉ kém cùng hắn vượt qua thành thánh kiếp, liền có thể trở thành một kiện cường đại thánh khí. Cuối cùng, Nam Cung Trấn thu đạo tắc thần hỏa, đem thiên đao cầm trong tay, một đao phá thiên chảm đi, lập tức một đạo to lớn hư không khe hở xuất hiện. Một đao phá thiên, vô cùng kinh khủng, tiện tay một đao, thử một chút uy lực. Nam Cung Trấn đối với cái này rất hài lòng. Về sau, liền gọi ngươi phá đạo đi. Nam Cung Trấn nói xong. Thiên đao phía trên, xuất hiện hai cái cổ triện phá đạo. Sau đó Nam Cung Trấn đem thiên đao thu vào luân hải. Lấy mệnh tuyền bên trong thần lực đi tẩm bổ thiên đao. Đế kinh đều lĩnh ngộ sao? Nam Cung Trấn nhìn về phía mấy người. Không nhìn đạo gia ta là ai? Tư chất ngút trời. Có ta lĩnh hội không ra đế kinh sao? Đoạn Đức một bộ muốn ăn đòn biểu tình nói. Nam Cung Trấn không để ý đến tên mập mạp chết bầm này. Mà là nhìn về phía Diệp Phàm mấy người. Đoạn Đức trên người độ kiếp thiên công đã bị hắn nhổ tới tay. Viên này giao hẹ, tạm thời đối với hắn không cần. Hắn nhìn chúng, là Diệp Phàm, Đông Phương Dã, Tử Hà những thứ này giao hẹ. Hiện tại tùy ý bồi dưỡng một cái. Về sau thu hoạch thời điểm là được thu hoạch lớn. Diệp Phàm mấy người gật gật đầu, biểu thị đã đem Thái Hoàng Kinh tìm hiểu ra. Diệp Tiểu Hữu, đưa ngươi trên thân tờ kia tiên lệ lục kim lấy ra. Nam Cung Trấn nhìn xem Diệp Phàm nói. Diệp Phàm không biết Nam Cung Trấn là ý gì, nhưng vẫn là đem ra. Nam Cung Trấn tiếp nhận tiên lệ lục kim trang sách, suy nghĩ tới phía trên thái cổ văn tự tới, nhìn hồi lâu cũng xem không hiểu, thế nhưng Nam Cung Trấn hay là nghiêm túc nhìn, ngồi ngay ngắn ở thức hải thần bí đá mài bên trên hỗn độn chân linh phân thân. Hai mắt tách ra hai đạo thần mang, từ tiên lệ lục kim bên trên đảo qua, đem phía trên thái cổ thần văn thác ấn tiến thức hải. Lấy đế cấp tu vi dẫn động phía trên đạo vận, tiến hành lĩnh hội, dẫn động đạo vận, bắt giữ đại đạo áo nghĩa, trực tiếp tìm hiểu đạo pháp. Thái Dương Cổ Kinh đại đạo áo nghĩa, tại Nam Cung Trấn đáy lòng hiển hiện, Thái Dương chân kinh, đem nguyên thần luyện hóa thành mặt trời thần thức, tẩy đãng phàm khí, luyện hóa chân dương, cướp lại tạo hóa, tinh khiết không hỗn tạp chất thần niệm, đúc thành thuần dương nguyên thần tiên đài. Hồi lâu, Nam Cung Trấn đem trang này tiên lệ lục kim bên trên ghi lại không trọn vẹn Thái Dương chân kinh. Tìm hiểu ra tới. Phía trên vẻn vẹn ghi chép hóa long bí cảnh cùng tiên đài bí cảnh kinh văn. Nhưng Thái Dương chân kinh, hạch tâm nhất, chính là tiên đài bí cảnh kinh văn. Nam Cung Trấn mở to mắt, trong mắt một sợi thái dương chân hỏa lóe qua, một tia nóng rực ý chợt lóe lên. Nam Cung tiền bối, Diệp Phàm ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng. Nam Cung Trấn đem tiên lệ lục kim trả lại cho Diệp Phàm. Ngón tay một điểm, đem thái dương chân kinh tiên đài bí cảnh kinh văn truyền cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thần niệm thô sơ giản lược đảo qua kinh văn. Nháy mắt mừng rỡ như điên. Vậy mà là chủ tu tiên đài bí cảnh thái dương chân kinh. Lần này về sau hắn không cần lại sầu tiên đài bí cảnh tu hành kinh văn. Thái âm thái dương, âm dương tương tế, thiên hạ xưng hoàng. Nói xong kinh văn chia đều, cũng không thể khác nhau đối đãi a. Đoạn Đức vội vàng nhắc nhở, nhìn Diệp Phàm biểu tình, liền biết không phải bình thường kinh văn. Nam Cung Trấn chỉ có thể đem thái dương chân kinh tiên đài quyển truyền cho mấy người. Cảm ơn tiền bối. Tử Hà nhìn xem Nam Cung Trấn, xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Tử phủ thánh địa, tuy là một thánh địa, có thể liền một quyển đế kinh đều không có. Đi theo Nam Cung Trấn, nàng đã được đến Tây Hoàng Kinh, Thái Hoàng Kinh hai đại đế kinh. Hiện tại lại lấy được thái dương chân kinh tiên đài bí cảnh kinh văn. Loại cơ duyên này, là nàng tại tử phủ thánh địa chờ cả một đời đều khó mà lấy được. Nàng chính là thế này tiên thiên đạo thai thân thể, nhưng lại đánh không lại thánh thể Diệp Phàm, đánh không lại kỳ sĩ phủ bên trong mấy cái kia đỉnh cao nhất yêu nghiệt. Cái này cũng từng một trận nhường nàng chất vấn chính mình. Có thể trong lòng nàng, có một vệt ánh sáng, tại chiếu sáng nàng tiến lên, chưa từng từ bỏ. Nam Cung Trấn chỉ là gật gật đầu, các ngươi có thể đi. Sau đó mở ra không gian môn, vung tay lên, đem Diệp Phàm, Đông Phương Dã, Tử Hà, Đoạn Đức, lão già mù mấy người đưa ra tòa này thái cổ tiểu thế giới. Thật nhỏ mọn, để chúng ta ở bên trong nhiều tu hành một đoạn thời gian không được sao? Cái kia vách quan tài, cũng không phân chúng ta một điểm. Thật là, mấy người xuất hiện tại tiên phủ thế giới. Đoạn Đức ngoài miệng đánh giá thấp, tiểu mập mạp, người phải học được thỏa mãn. Chuyến này thu hoạch phong phú như vậy, cũng nhiều thua thiệt Nam Cung đạo hữu. Lão đạo ta đi vậy. Các vị, sau này còn gặp lại. Lão già mù vỗ vỗ Đoạn Đức bả vai, sau đó hóa thành một đạo thần hà, biến mất tại mọi người trước mắt. Các vị, gặp lại, lần sau có việc lại tụ họp. Đoạn Đức cũng rời đi. Ta đi trước độ cái kiếp. Đông Phương huynh đệ, Tử Hà tiên tử, về sau gặp lại. Diệp Phàm cũng quyết đoán rời đi, đưa tiễn đám người về sau. Nam Cung Trấn nhìn thấy hoang cổ thần hổ tại trượt nó bắt tới giao long. Xem ra đầu này xuẩn hổ, đối với ăn thịt rồng nhớ mãi không quên. Nam Cung Trấn không để ý đến đầu kia xuẩn hổ, mà là tại ngộ đạo cổ trà thụ trên quan tài ngồi xuống. Bắt đầu một lần nữa trải vuốt một lần kinh văn, đem từng cái bí cảnh trùng tu một lần. Chuẩn bị độ thánh nhân thiên kiếp, hắn căn cơ đã đến không cách nào tiến thêm một bước trình độ, có thể nói thâm hậu vô cùng. Lấy một đám thánh nhân vương bản nguyên, một đạo đại thánh bản nguyên gia cố căn cơ, đã đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Hỗn độn chân linh phân thân, cũng tại chậm rãi cùng bản thể dung hợp, tu vi tại phong ấn lại đi, đã đối với hắn không được chỗ tốt gì. Còn không bằng đem các đại bí cảnh trải vuốt một lần. Sau đó vượt qua thánh nhân thiên kiếp. Trước giờ bước vào thánh nhân cảnh giới. Tại trên đài cao kia. Đạo âm lượn lờ. Có chân long thần hoàng bay múa. Tiên âm từng trận. Tiên linh khí nồng đậm. Hóa thành vạn đạo chân long thần hoàng. Đem đài cao bao phủ. Hoang cổ thần hổ buông ra dưới móng vuốt giao long. Hóa thành bình thường lão hổ lớn nhỏ. Chạy đến trên đài cao, tại Nam Cung Trấn cách đó không xa nằm xuống dưới. Nam Cung Trấn trên thân phát ra đại đạo tiên âm, để nó như si như say, như là thể hồ quán đỉnh, cảnh giới đều tại đi lên dài. Loại cơ duyên này, quả thực khó mà tìm kiếm. Đạo Kinh Luân Hải Quyền, Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Quyền, Hằng Vũ Kinh Tứ Cực Quyền, Thái Hoàng Kinh Hóa Long Cuốn, Thái Dương Chân Kinh Tiên Đài Quyền. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Đài, Ngũ Đại Bí Cảnh, đang tỏa ra hào quang óng ánh. Nam Cung Trấn cơ thể óng ánh, thông thấu không rành. Các đại bí cảnh tại một lần nữa trùng tu chảy vuốt. Vô số kinh văn dưới đáy lòng vang lên. Tại ngộ đạo cổ trà thụ quan tài gia trì phía dưới, Nam Cung Trấn lâm vào cấp độ sâu đạo cảnh bên trong. Luân hải cảnh cùng đạo cung cảnh trùng tu qua. Hiện tại chủ tu tứ cực, hóa long, tiên đài tam đại bí cảnh. Đem cái này tam đại bí cảnh trải vuốt trùng tu xong, Nam Cung Trấn liền có thể không có chút nào lo lắng đi độ thánh nhân thiên kiếp. Đại đạo thiên âm vang vọng cả tòa thái cổ tiểu thế giới. Vô số man thú nhao nhao chạy đến dưới đài cao, cảm ngộ cái kia đại đạo thiên âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.